Thư Nguyệt Chư U, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của gã sai vặt vừa dứt, một nhóm người đã xông vào, dẫn đầu là một người mặc áo gấm, trang phục rộng thùng thình, dáng vẻ bất cần đời hắn ta tuy có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng đôi mắt lại lộ rõ sự tàn nhẫn, chính là Thế tử Bình Nam Vương, Bùi Tiêu Nhạc phụ đại nhân Mạnh Khỏe. Bùi Tiêu hời hợt chắp tay chào hầu ra, rồi đôi mắt háo sắc của hắn ta bắt đầu đảo quanh. Tiểu thư co rúm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trắng bệch, nàng ấy có chút sợ hãi núp sau lưng ta, ta ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đỡ tiểu thư vào hậu đường. Người đến đây làm gì? Sắc mặt hầu gia trầm xuống, nói chuyện không khách khí. Bùi Tiêu cười khinh bỉ lại ti tiện, tất nhiên là đến xem vị thế tử phi tương lai của ta, nghe nói nàng ta da trắng xinh đẹp, quyến rũ lẳng lơ, còn mê người hơn cả hoa khôi đầu bảng ở lầu Túy Yên. Ta đây chẳng phải là gấp gáp muốn đến nếm thử trước hay sao? Đây là trắng trợn sỉ nhục và hạ thấp người. Ngươi, hầu gia tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào Bùi Tiêu một lúc lâu mà không nói được câu nào. Mặt mày phu nhân tái xanh, lảo đảo suýt nữa ngất đi. Ta vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy phu nhân, nhẹ nhàng vỗ lưng bà để giúp bà thuận khí, đồng thời an ủi một câu. Mẫu thân, người đừng tức giận kẻo hại sức khỏe. Âm thanh của ta không lớn, nhưng Bùi Tiêu vẫn nghe thấy, hắn ta đánh giá ta từ đầu đến chân. Người chính là Tống Thư Nguyệt, ánh mắt Bùi Tiêu tia, lại hèn hạ, bộ dạng tông bình thường, thân hình cũng gầy guộc khô quắt, còn không sánh bằng những nha đầu chạy việc ở lầu Tùy Yên. Những gã sai vặt đi theo Bùi Tiêu nhìn ta, phát ra những tiếng cười đê, âm khiến người khác ghê tởm. Họ chế nhạo nhìn ta. Muốn từ trên mặt ta thấy được sự nhục nhã cùng quẫn bách. Ta không mảy may để tâm, nhẹ nhàng cười với Bùi Tiêu. Nếu thế tử gia không hài lòng với ta, không bằng đi tìm hoàng thượng từ chối cửa hôn sự này. Bùi Tiêu cười lạnh, cái miệng này của ngươi ngược lại cũng nhanh mồm nhanh miệng. Ta không chút yếu thế, đáp lại hắn ta một câu. Thế tử gia cũng không vừa. Bùi Tiêu dường như cảm thấy có chút thú vị. Hắn ta tiến sát lại, từ trên cao nhìn xuống ta. Giống như mèo vờn chuột, ở bên tai ta thì thầm. Bản thế tử cũng đang mong, trong đêm động phòng hoa chúc ngươi cũng có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Quên nói, bản thế tử ở bên ngoài có mấy huynh đệ tốt là ăn mày, bọn họ những thứ khác thì tốt rất tốt, chỉ là toàn thân lờ loét, hôi thối, đời này bọn họ chưa bao giờ được chạm qua nữ nhân. Đều nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, đến đêm động phòng hoa chúc. Hãy để những huynh đệ tốt của ta mặc thử bộ quần áo tốt là ngươi đây, cũng coi như là báo đáp ân tình trước đó nhạc phụ đại nhân đã chỉ dạy ta. Bùi Tiêu cười ha ha, khiêu khích nhìn thoáng qua hầu gia. Tất nhiên nhạc phụ đại nhân cũng có thể hủy hôn, nhưng cái giá phải trả có lẽ toàn bộ hầu phủ không thể chịu nổi đâu. Nói xong hắn ta quay người rời đi, những gã sai vặt theo sát phía sau. Hầu gia nhìn theo bóng lưng Bùi Tiêu, uất giận phẫn nộ mắng. Xúc sinh, phu nhân lau nước mắt, khóc đến thê lương, nữ nhi tội nghiệp của ta, chỉ có ta toàn thân run rẩy, hưng phấn vô cùng, thật lâu rồi ta chưa gờ, y, ế, c một tên xúc sinh giống như vậy. Cách chương.